đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781, Hồng Liên mở dương. 4 cang, Lý Vân Tranh nhìn xem hạ gối quỳ xuống hộ vệ. Thở dài lắc đầu, dùng hắn tu vi, như muốn thương tổn trẫm. Đã sớm hạ thủ, cần gì chờ tới bây giờ. Hộ vệ kia nhẫn nhịn ngũ tạng nội phủ truyền đến kịch liệt đau nhức. Nói ra, thần nhất thời tình thế cấp bách. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh giơ tay lên, ngăn lại hắn rảo biện. Hắn đứng thẳng người, thẳng sống lưng, ngẩng đầu, ngưỡng vọng ánh trăng trong sáng. Hai tay chắp sau lưng, vứt bỏ không thích suy nghĩ, lộ ra tiếu dung. Dạ Kiêu, ngươi đứng dậy. Kia tên gọi Dạ Kiêu hộ vệ đứng lên. Thần nhìn đến bệ hạ đi hậu cung, lấy xích kim cây châm, quý giá như thế đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh nhìn xem ánh trăng nói ra. Giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm trực giác luôn luôn rất chuẩn. Chấm cùng lão tiên sinh kia, nhất định hội gặp lại. Khi nhìn đến Lý Vân Tranh thẳng tắp tư thế lúc, không khỏi hơi hơi ngây người. Lý Vân Tranh bảo trì mỉm cười. Người nói, chấm có thể làm đến lão tiên sinh nói như vậy sao? Dạ Kiêu gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt. Lý Vân Tranh phất phất tay. Chấm, đổ, ngươi đi xuống đi. Vẫn là câu nói kia, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần Cam Lộ Điện. Dạ Kiêu khom người. Ấy, Lục Châu chiếu theo trước kia vào cung lộ tuyến, đường cũ trở về. Dĩ Hàng thấp cùng người phát sinh xung đột khả năng. Không bao lâu, đến hoàng cung trên tường thành. Lục Châu sinh một chút hiếu kỳ, cúi người, nhìn một chút tường thành đạo văn. Tinh tế trận pháp khống chế, khắc họa, dùng và đối nguyên khí hấp thu duy trì, đều xa xa cao hơn Kim Liên giới. Lục Châu lại không lưu lại, nhảy xuống tường thành, cưỡi bạch trạch rời đi hoàng cung. Dị thường thuận lợi, lại hoặc là trong cõi U Minh tự có chú định. Thiên Vũ Viện, thánh điện bên trong, trưởng lão không phải nói. Chậm rãi đi đến, nhìn thoáng qua điện chính giữa đàn hương hương lô. Ngồi xếp bằng tại điện bên trong, chính là đương kim thiên hạ một vị duy nhất thập diệp nắm giữ nghiệp hòa tu hành người Dư Trần Thù. Bình thản ung dung, uy nghi lỗ lúc, viện trưởng, có phát hiện mới, không phải nói ra. Dư Trần Thù mở mắt, nói, Lý Vân Tranh gặp một vị lão giả, chiếu theo cung bên trong ý tứ. Cái này đoạn thời gian, hoàng đế tâm tính không biết, có chút kháng cự. Liền không có ngăn cản, không phải nói ra. Dư Trần Thù nhẹ nhẹ vuốt cằm nói, tiên hoàng tại vị lúc, thường xuyên khích lệ Lý Vân Tranh. Kẻ này có kinh thao vĩ lực chi tài, làm gì được, không thích tu hành. Hắn lôi kéo người, nội tình có thể thanh. Lão giả này tiên phong đạo cốt, tu vi khó lường, cung bên trong thuận thế, thành toàn bệ hạ, bất quá. Lão giả này hoàn toàn chính xác không tầm thường. Người này luôn có thể ngay lập tức cảm thấy được tới gần hắn tu hành người. Viện trưởng, ý của ngươi là muốn tra, không phải nói ra. Thiên Vũ Viện trọng tâm tiếp tục thả tại Kim Liên bên trên, cung bên trong người để cung bên trong giải quyết. Cái này nhất quốc chi quân tâm không biết như thế nào nhất thống thiên hạ. Dư Trần Thù nói ra, cần thông chi phi tinh trai sao? Không phải nói hỏi. Không cần. Dư Trần Thù lắc đầu. Có lẽ phi tinh trai đã biết rõ. Lục Châu trở lại Thiên Liễu Quan biệt uyển bên trong. Hắn vỗ bạch trạch, nói ra, nghỉ ngơi đi thôi, không nên rời đi quá xa. Bạch trạch gọi một âm thanh, nhập vào sau giữa rừng núi. Vào gian phòng, Lục Châu đem hộp gấm lấy ra. Ánh mắt rơi tại cái bàn thời hạn bảo dương bên trên. Phất tay áo qua, hộp gấm mở ra. Lục Châu nhìn về phía hộp gấm kia bên trong xích kim châm cài tóc. Lấy ra xích kim châm cài tóc, Lục Châu đem châm cài tóc nhắm ngay bảo dương phía trên lỗ chìa khóa. Không vội không chậm, cắm, đi vào. Tư xích kim cùng bảo dương tiếng ma sát, dị thường đặc thù, cho đến dưới đáy. Nhẹ nhẹ vặn một cái. Chỉ nghe két một tiếng vang giòn, bảo dương dùng kia lỗ chìa khóa làm trung tâm, hình thành cùng loại bốn đầu uốn lượn khe hẹp, vỡ ra, loảng xoảng, đinh, ngài mở ra bảo dương, thu hoạch được cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp sao 1, nghịch chuyển tạp sao 50, lôi cương sao 10, thủy long ngâm, triều thánh khúc, luyện hóa phù sao 3, thiên thư khai quyển thủy long ngâm, ngài có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ tân đạo ý, triều thánh khúc, một bài hoàn mỹ âm luật. Nghe đến những này tăng lên, Lục Châu thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất đỏ, chẳng lẽ là bởi vì thân tại Hồng Liên giới nguyên nhân. Báo trước mở dương đỏ chót, lý luận mà nói, cơ thiên đạo đỉnh phong đã không bằng hiện tại Lục Châu. Có thể tấm thẻ này chủ yếu hiệu quả, không ở chỗ cung cấp tu hành tiến giai, mà là tùy thời tùy chỗ tràn đầy viên mãn nguyên khí. Cái này là bảo dương cống hiến giá trị lớn nhất đạo cụ tạp. Thủy long ngâm, kỹ nhiều không áp thân. Lục Châu mặc niệm một tiếng sử dụng. Thủy long ngâm, hóa thành điểm điểm tinh thần chi quang. Rơi tại Lục Châu thân bên trên. Lĩnh ngộ hay không? Giống như không có cảm giác gì. Cùng lần trước kiếm đạo, định phong ba, có chút cùng loại. Có lẽ là cần thời cơ thích hợp có thể kích phát đi. Đến mức triều thánh khúc. Cái này tựa hồ không có tác dụng gì. Lưu cho hải loa. Lục Châu đem lực chú ý thả tại thiên thư khai quyển bên trên. Hắn đã thật lâu không có cái này đạo cụ. Không nghĩ tới hội tại mở bảo dương thời điểm thu hoạch được. Cho tới bây giờ, Lục Châu đã thu hoạch được 5 loại thiên thư thần thông. Lần này thiên thư khai quyển, hội cung cấp hạn mức cao nhất, còn là tân thần thông. Lục Châu có chút mong đợi sử dụng thiên thư khai quyển. Đom đóm một dạng quang hoa. Quay chung quanh hắn xoay tròn mấy vòng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiện tay vung lên, kia bảo dương cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở lại hệ thống bảng bên trên, Lục Châu liền tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Bởi vì trở về muộn, mặt trời lên cao ba sào lúc, Lục Châu vẫn y như cũ đắm chìm ở thiên thư lĩnh hội trạng thái bên trong. Cho đến hạ trường thu đến biệt uyển bên trong, Lục tiền bối. Đêm qua Lục Châu ra ngoài, Hạ Trường Thu cũng không biết có không có trở về. Thế là trước thăm dò tính gọi một tiếng, quả nhiên không có trả lời. Lúc này, Tiểu Diên Nhi từ trong tầng trời thấp lướt qua, đến biệt uyển phía trên. Hạ quán chủ, ngươi tìm ta sư phụ a? Ách, là, Hạ Trường Thu gật đầu. Ta sư phụ cứ như vậy, ngẫu nhiên không để ý tới người. Tiểu Diên Nhi nói ra. Đa tạ cáo chi, Tiểu Diên Nhi chọc chọc ngón tay, lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Hạ quán chủ, ta có thể có một điều thỉnh cầu sao? Mời nói, ta có thể đi trung chính điện trước luyện công không? Tiểu Diên Nhi chớp chớp mắt to. Đương nhiên có thể, những đệ tử kia, hảo hảo giáo huấn, Hạ Trường Thu ước gì có thể có cao thủ. Đề điểm thiên liễu quan đệ tử. Tạ ơn a, người yên tâm tốt. Ta đánh người có thể nhẹ, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi chân đạp Phạm Thiên Lang, hướng trung chính điện bay đi. Hạ Trường Thu khẽ giật mình, cái này lời nghe quái quái, đánh người, đúng lúc này, Lục Châu mở cửa phòng ra, chắp tay đi ra, ngẩng đầu nhìn một mắt trên trời mặt trời, nói, chuyện gì, Lục tiền bối, ngươi quả thật trở về, phi tinh trai Diệp Chân phi thư. Hạ Trường Thu từ trong tay áo móc ra phi thư, hai tay dâng lên, niệm, Lục Châu nói ra, Hạ Trường Thu mở ra phi thư, thì thầm, Lục lão tiên sinh ban thưởng đi, từ lần trước chia tay, thật là tiếc nuối, chấm ngoặc kép, đọc đến đây bên trong, Hạ Trường Thu sửng sốt một chút, lần trước, có thể hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục thì thầm, không biết cung bên trong phần lễ vật này. Ngài có thể hài lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.